Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, không tính khiêu chiến. Chương 1072, không tính khiêu chiến. Muốn nghĩ hóa thành yêu, đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thiên long thần bảo cường giả. Chỉ thấy thân thể của hắn dần dần có một tầng yêu chi hào quang. Hai tay, hai chân. Đầu tiên là phụ lên một tầng vảy giáp, lập tức là thân thể, cũng biến ảo ra màu vàng giao long yêu văn, thậm chí trên đầu giao long chi giác, chuột mục kinh tâm, đây là bán nghĩ hóa, thiên long thần bảo, quả nhiên có nghĩ hóa thành yêu long thủ đoạn, đoàn người trong lòng thầm nghĩ, nghe đồn yêu long có so với to lớn sức mạnh kinh khủng. Không biết này nghĩ hóa mà thành yêu long sức mạnh sẽ khủng bố đến mức nào. Vốn muốn cùng ngươi chậm rãi vui đùa một chút, nhưng vừa nãy hắn đánh giết sư huynh của ta, chỉ là thúc đẩy ngươi chết sớm một chút đi. Nhân yêu kia dị con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, âm thanh đều lộ ra một luồng yêu khí, khiến người ta cảm thấy đặc biệt lạnh giá. Âm hàn, chúng ta, Lâm Phong đứng ở đó. Đứng chắp tay, tay áo tung bay, tựa hồ hồn nhiên không có đem đối phương để vào trong mắt. So với ngạo nghễ, ngươi muốn chết như vậy, ta này sẽ đưa ngươi ra đi. Khàn khàn yêu dị tiếng lần thứ hai truyền ra, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên vọt ra ngoài, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Khắp toàn thân phảng phất đều lộ ra cùng sức mạnh đáng sợ cảm giác giác. Một chưởng đánh giết. Phảng phất đều phải đem sơn mạch bổ ra. Lâm Phong bàn tay bên trong có từng đạo ánh sáng màu vàng óng lan tràn mà ra. Ánh vàng bên trong lại ẩn chứa hắc ám ma quang, khiến người ta nhìn không thấu vậy rốt cuộc là sức mạnh nào. Bàn tay vung lên, ý tùy tiêm động, phảng phất có một luồng bàng bạc đại thế đánh giết mà ra. Cùng đối phương va chạm. Thiên địa một tiếng vang trầm thấp, sức mạnh kinh khủng tự lay động núi cao, dao động đại địa, ánh vàng chói mắt, yêu khí giữa trời, cuồn cuộn ánh vàng cùng với yêu khí nối liền trời đất. Từ trong hư không tung xuống, mặt đất xuất hiện một vết nứt, không ngừng nứt toác ra, thanh thế cuồng bão uy mãnh, chiến đấu hai người đều phảng phất nắm giữ cùng sức mạnh to lớn. Cái gì cho ma quái vật, thiên vũ tầng 4 đều có thể đánh ra kinh khủng như thế uy thế. Đoàn người nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy hai người không ngừng ở trong hư không đấu, phảng phất thiên đô cũng bị bọn họ bắn cho nứt ra đi. Không ngừng có sức mạnh kinh khủng xuyên qua hạ xuống, đánh lòng đất vết nứt không ngừng mở ra, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta sinh ra cùng cảm thán. Thế này sao lại là thiên vũ tầng 4 người ở chiến đấu? Rất nhiều thiên vũ tầng 5 tầng 6 người đều cảm giác so với xấu hổ. Này khủng bố nắm đấm đánh vào trên người bọn họ khủng bố cũng chịu đựng không nổi. Nhưng hư không hai người phảng phất hồn nhiên không biết như thế nào đau đớn. Nổ đến quên hết tất cả, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng kim quang cùng yêu khí đầy trời. Tự phải đem hai người thân thể đều bao vây đến bên trong đi. Thiên long thần bảo nửa người nửa thú, nghĩ hóa thành giao long, tựa hồ càng đánh càng cuồng bá. Có thể Lâm Phong cuối cùng sẽ không chịu nổi. Đoàn người trong lòng thầm nghĩ, giờ khắc này hai người tựa hồ quên thủ đoạn thần thông vận dụng. Hoàn toàn là sức mạnh va chạm, sức mạnh không sai, thế nhưng, vẻn vẹn như vậy. Chịu chết đi, giữa hư không truyền ra cái kia thiên long thần bảo cường giả âm thanh lạnh lẽo. Lập tức đoàn người nhìn thấy hắn mỗi đánh ra một quyền sau đều phảng phất xuất hiện giao long hư ảnh. Này giao long hư ảnh che ở trên người hắn để hắn càng ngày càng khủng bố. Vẫn còn tiếp tục nghĩ hóa bên trong, lẽ nào hắn vẫn đúng là có thể nghĩ hóa thành triệt triệt để yêu thú hay sao? Lâm Phong như trước bình tĩnh, căn bản cũng không có để ý tới hắn. Trên hư không, treo lơ lửng ở bầu trời, mặt trời chiếu nghiêng xuống, ánh mặt trời chiếu rọi ở Lâm Phong trên người, hóa thành từng sợi mặt trời hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cả người liền tắm rửa ở hỏa diễm bên trong. Hơn nữa này đáng sợ hỏa diễm lan tràn, đem cái kia Thiên Long Thần Bảo người cũng bao vây ở bên trong. Đoàn người đón lấy nhìn thấy, cũng chỉ còn sót lại một đoàn thiêu đốt thái dương chi hỏa. So với bá đạo hỏa diễm sức mạnh hữu dụng không? Thiêu không chết ta, ta để ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là yêu lực. Ngoạc kép, hỏa diễm bên trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Đoàn người điên cuồng dò ra chính mình thần thức, muốn nhìn rõ bên trong chiến đấu. Mà giờ khắc này đoàn kia hỏa diễm tự hóa thành một chiếc gương, đem ngoại giới ngăn cách ra. Nếu là muốn lấy thần thức xâm nhập, nhất định phải phá diệt đi ngọn lửa này sức mạnh. Tuy rằng rất nhiều người có thể làm được, nhưng bọn họ nhưng không có làm, chỉ là dùng con mắt nhìn, cố làm ra vẻ bí ẩn, tự tìm đường chết. Ngoặc kép, Thiên Long Thần Bảo lạnh băng lương nói rằng, cái kia cỗ hỏa diễm bên trong, Thiên Long Thần Bảo cường giả sức chiến đấu bị điên cuồng kích thích ra đến, đã bị trở thành một người hành quái thú. Lúc này, mi tâm của hắn mở ra, hóa thành một cái cửa động, trong đó có đáng sợ yêu lực lượng lượng lan tràn đi ra. So với bạo ngược, hống, thời khắc này, thân thể của hắn phảng phất chân chính biến ảo thành giao long. Kinh khủng kia yêu lực lượng lượng hướng về Lâm Phong cuồn cuộn cuốn tới. Phải đem Lâm Phong ăn mòn. Hắn cái kia yêu dị con mắt bên trong tất cả đều là lạnh lẽo. Lâm Phong, hẳn phải chết nghi. Hắn nắm giữ, không chỉ có riêng là bán nghĩ hóa sức mạnh, thậm chí ngay cả yêu hải hắn đều mở ra. Lâm Phong căn bản không thể ở trong tay của hắn sống sót. Hiện tại liền đem Lâm Phong đánh giết. Quả nhiên không chỉ là ta mở ra yêu hải. Lâm Phong nhìn thấy đối phương yêu hải trong lan tràn mà ra yêu lực lượng lượng, con người bên trong lại lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Yêu hải, không chỉ có riêng là ngươi có. Ngoạc kép, Lâm Phong âm thanh trực tiếp ấn nhập bộ não của đối phương bên trong. Thần thức truyền âm mà không có nói ra. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong mi tâm tương tự chậm rãi mở ra, hóa thành một đáng sợ vòng xoáy. Người kia vẻ mặt cứng đờ, đầu đều rung động hạ. Làm sao biết, Lâm Phong, hắn dĩ nhiên cũng có yêu hải. Hắn yêu lực lượng lượng, mạnh mẽ hay không? Trong lòng sinh ra một tia ý nghĩ, nhưng mà ý tưởng này mới vừa sinh sôi đi ra. Lâm Phong yêu hải bên trong có một luồng khí tức vọt ra, để hắn cả người đột nhiên cương ở nơi đó. Thế này sao lại là yêu lực lượng lượng? Đây là hoang sức mạnh, hủy diệt, năm tháng, ăn mòn, hủ hóa, chân chính hoang lực lượng. Nhưng mà ý nghĩ của hắn vẻn vẹn cũng chỉ là dừng lại trong nháy mắt. Khủng bố hoang lực lượng lượng giống như là biển gầm lao ra, ở trên người hắn không quá, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn nuốt mất đi. Trong khoảnh khắc, hắn liền biến mất ở giữa hư không, liền không còn sót lại một chút cặn hà, lại càng không có bất kỳ suy nghĩ gì. Dương hỏa chân nguyên bùm bùm không ngừng mà thiêu đốt, Lâm Phong yêu hải đem hoang sức mạnh nuốt hết trở lại. Thái dương chi hỏa đem khí tức đốt cháy đi, không ngừng phát sinh đùng đùng tiếng vang. Đoàn người ngửa đầu nhìn hư không, ngừng, hai người dĩ nhiên đứng ở giữa hư không. Ngay khi Thiên Long Thần Bảo người cường giả kia nói muốn giết chết Lâm Phong sau khi đột nhiên sẽ không có sinh lời, mặt đất không lại nứt toác, không gian không đang run run, chỉ có hỏa diễm ở yên tĩnh thiêu đốt. Rất nhiều người thậm chí muốn dùng thần thức phá tan hỏa diễm ràng buộc tìm tòi hư thực. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Rốt cục, hỏa diễm thiêu đốt tư thế dần dần chậm lại, lập tức chậm rãi dẹp loạn. Ở hỏa diễm bên trong, xuất hiện một bóng người. Chỉ có một người, Lâm Phong tắm rửa ở hỏa diễm bên trong, mà cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả, thân ảnh biến mất không gặp, thật giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Giống lên một tiếng sau liền không hiểu ra sao không có sinh lợi. Phát sinh cái gì? Đoàn người trái tim mạnh mẽ co giật hả? Không có, thậm chí ngay cả chết như thế nào bọn họ cũng không biết. Một cái nghĩ hóa thành giao long đáng sợ cường giả, bị chết như vậy tiếng động, quá quỷ dị, này đủ để gợi ra bọn họ hạn mơ màng. Giờ khắc này khó coi nhất tự nhiên là Thiên Long Thần Bảo người. Trong đầu của bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Lại thất bại, hai trận chiến, toàn bại, đệ nhất nhân, Tôn Vũ tầng 4, bị vạn kiếm xuyên thấu thân thể mà chết. Người thứ hai, không biết chết như thế nào. Kết cục này để bọn họ cảm thấy so với lúng túng. Rất khó tiếp thu, bọn họ là đến nhục nhã thiên đài. Kết quả nhưng thành kết cục như vậy, để bọn họ có loại phát điên kích động. Ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng Thiên Long Thần Bảo lần này phái đến đây thiên đài người. Đều là phổ thông vũ hoàng môn đồ. Không phải vậy sao sẽ khẩu khí ngông cuồng, nhưng không đỡ nổi một đòn. Bất quá chúng ta những này vũ hoàng môn đồ tuy rằng còn chưa từng chịu đến vũ hoàng chỉ điểm quá. Nhưng Thiên Long Thần Bảo cũng không cần như vậy nhường cho. Lần sau phái người đến luận bàn, nhớ tới phái chút lợi hại điểm. Không phải vậy như vậy dễ dàng liền giết không hề có một chút tính khiêu chiến. Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, mọi người khóe miệng co giật, gia hỏa này, đây là muốn tức chết Thiên Long Thần Bảo đám người kia à. Quả nhiên, Thiên Long Thần Bảo người nghe được Lâm Phong sau từng cái như là chết rồi người thân. Giống như, sắc mặt âm trầm hơi dọa người, mặt đều tái rồi, nhường cho, phái điểm lợi hại. Không hề có một chút tính khiêu chiến. Hiện tại người nào không biết bọn họ Thiên Long Thần Bảo sai phái ra đến đều là tinh anh cường giả. Lâm Phong nói như vậy, chẳng phải là mạnh mẽ suý bọn họ bạt tay, để bọn họ địa tự dung, nhưng mà được làm vua thua làm giặc. Hai trận chiến đấu hai người chết, bọn họ còn có thể nói cái gì? Lại nói cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.